Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 97, đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Thật nhiều người a. Xuyên qua sương mù nồng nặc trong núi, Tần Sương cùng Thác Bạt Lung Nguyệt cuối cùng đi tới cái gọi là bí cảnh sườn núi trước. Nơi này chiếm cứ không ít võ giả. Lúc có tân nhân xuất hiện lúc, ánh mắt của những người này ào ào rơi xuống đối với thiếu nam thiếu nữ trên thân. Cạc cạc, hai cái tiểu gia hòa, các ngươi thì hai người tới sao? Làm sao không mang các ngươi nhà cao thủ a? Loại địa phương này, có thể không phải là các ngươi loại tiểu tử này có thể nhúng chàm đó a? Đang lúc Tần Sương chuẩn bị mang theo Thác Bạt Lung Nguyệt trực tiếp đi hướng sườn núi chỗ động huyệt lúc, một bóng người xuất hiện tại hắn trước người, chặn hai người đường đi. Người này bề ngoài xấu xí, ngũ quan hơi có vẻ vặn vẹo, trên mặt càng là mọc đầy lít nha lít nhít mặt rỗ. Có thể nói có chút xấu xí, ngôn ngữ mặc dù thô, nhưng lại nói ra tình huống thật, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ muốn khuyên can Tần Sương hai người không muốn vào tới. Người xấu, tâm không xấu, đại khái nói đúng là loại này người, trái mặt rỗ, không muốn xen vào việc của người khác, nói không chừng cái này vợ chồng trẻ người mang tu vi cường đại đâu. A, ta nhìn khả năng, cô nàng kia, tựa hồ mới địa đan trung kỳ tu vi a. Ha ha, cô nàng, bên cạnh ngươi tiểu tử kia cũng không ra thế nào chỗ. Muốn không theo ca ca ta đi, đem ca ca ta cho hầu hạ tốt, bao ngươi trở thành thiên đan cường giả. Chậc chậc, cô nàng này dài đến quả thật không tệ. Nhìn đến lão tử đều lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nữ nhân này ta muốn, ai dám đoạt, cũng là không cho ta Vương Phong mặt mũi. Không giống nhau, Tần Sương mở miệng, bốn phía to uế ngôn ngữ liền truyền vào hai người trong tai. Thác Bạt Lung Nguyệt nghe người chung quanh lời nói, khuôn mặt đỏ bừng lên, một đôi mắt đẹp càng là phảng phất phun lửa giống như căm tức nhìn người chung quanh. Một đám tạp ngư mà thôi, không cần phải để ý đến bọn họ. Tần Sương sờ lên Thác Bạt Lung Nguyệt cái đầu nhỏ, hướng về phía đối phương cười nói. Khi ánh mắt từ thiếu nữ trên thân lúc rời đi, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt bắn ra một đạo nhiếp nhân tâm phách băng hàn, lại là không người có thể bắt được. Trái mặt rỗ, đứng sang bên cạnh, đừng để lão tử đem ngươi đánh cho tàn phế ra ngoài. Tần Sương mà nói không thể nghi ngờ là dây dẫn nổ. Hắn chọc giận tới đứng tại sườn núi bên trên đám võ giả, một cái hai tay cầm đao, thân cao 2 mét có thừa cường tráng đại hán một đao đẩy ra khuyên nhủ Tần Sương hai người mặt rỗ. Nam nhân, hắn vênh váo tự đắc dùng cặp kia như chuông đồng đại ánh mắt chừng mắt nhìn so với hắn thấp một cái đầu thiếu niên, lạnh giọng quát lên, đem cô nàng này lưu lại, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian chạy trốn. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. 1. Chấm ngoặc kép, bạch, người này lời nói vẫn không nói gì. Hắn liền cảm giác được ở ngực đau xót, cúi đầu xem xét, một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng tâm mạch của hắn. Máu đỏ tươi chạm đến thần kinh, cuối cùng cảm thấy một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức. A, chấm ngoặc kép, không để ý đại hán rú thảm, Tần Sương thôi động thể nội phần quyết linh lực, nắm giữ huyền hoàng viêm gia chỉ linh lực trong nháy mắt thiêu sạch người trước mặt. Ngọn lửa màu vàng óng bay lên, người này liền cuối cùng di ngôn đều không bàn giao, liền bị phần đốt sạch sẽ, không có lưu lại một điểm cho cốt. Tu vi không cao, lá gan không nhỏ, làm xong đây hết thảy, Tần Sương thu hồi đoạn hồn kiếm, lạnh lùng quét liếc chung quanh, khinh thường nói, tê, nhìn thấy một màn này, phần lớn người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đều là hoảng sợ nhìn qua cái này nhiều nhất bất quá 20 tuổi thiếu niên. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên, khiến người ta không rét mà run. Gia hỏa này, lai lịch gì? Đại hán kia nói ít cũng thiên đan trung kỳ tu vi, làm sao liền tiểu tử này một kiếm đều không tiếp nổi? Thật là đáng sợ thiếu niên, ta chưa nghe nói qua nhân vật này, có lẽ là theo địa phương khác tới. Đối mặt mọi người chấn kinh, Tần Sương khinh miệt lắc đầu, quay đầu nhìn về phía trái mặt Dỗ, vừa cười vừa nói, đa tạ các hạ nhắc nhở. Bất quá, với ta mà nói, ngoại trừ các hạ bên ngoài, đang ngồi đều là đồ bỏ đi. Cuồng vọng tự đại, nói lão tử là đồ bỏ đi. Các ngươi đừng cản ta. Lão tử muốn phía dưới đi thu thập tiểu tử này. Chúng ta không có ngăn đón ngươi à. Đi thôi đi thôi. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng miểu sát thiên đan trung kỳ cường giả, ta còn không cách nào làm đến. Tần Xương giống như một cái thùng thuốc nổ giống như, một chút thì nổ. Hắn lần này ngôn luận, để không ít người làm giận dữ, lại không dám tránh thức xuất thủ. Dù sao, tình cảnh vừa nãy còn rõ mồn một trước mắt, cái này không biết sâu cạn tiểu tử, vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Trước động khẩu, một mảnh phần lớn người đều không dám đến gần khu vực bên trong. Một đoàn người đứng lặng ở đây, bọn họ mặc lấy khác nhau, không giống như là đến từ cùng một cái thế lực. Ở những người khác kêu gào lúc, bọn họ không nói gì, nhưng tại bọn họ nói là muốn thu thập Tần Xương lúc, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng như vậy liếc tới. Các ngươi Liệt Phong Hoàng Triều cũng chưa từng nghe qua người này sao? Miểu sát thiên đan trung kỳ, cũng chỉ có các ngươi Liệt Phong Hoàng Triều một số đại thế lực bên trong trọng điểm bồi dưỡng con cháu mới có thể làm đến a. Một cái nửa để trần thân trên, toàn bộ thân thể lít nha lít nhít địa văn lấy kỳ lạ ấn ký nam tử cười híp mắt nhìn phía xa Tần Xương. Bật cười hỏi hướng bên người một cái thân mặc hắc bào thanh niên. Chưa từng nghe qua, hẳn không phải là Liệt Phong Hoàng Triều. Hẳn là cái kia Lý gia trại người đi. Thanh niên áo bào đen nhàn nhạt lắc đầu. Ánh mắt của hắn khóa chặt Tần Xương. Hai đầu lông mày lướt qua một vệt hàn ý. Dù là cách xa nhau rất xa, nhưng hắn vẫn như cũ từ trên người thiếu niên này ngửi được một tia mùi nguy hiểm. Lý gia trại, hình xăm nam tử ánh mắt ngưng lại, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn thật sâu nhìn lấy Tần Xương. Quả nhiên như truyền ngôn một dạng, thổ phỉ hành động a. Tiểu tử này nhìn qua lai lịch không nhỏ, ta khuyên ngươi chớ chọc hắn, nếu không liền xem như ngươi đứng phía sau thú phách môn đều không gánh nổi ngươi. Thanh niên áo bào đen lườm người bên cạnh liếc một chút, nhắc nhở nói, ta tự nhiên biết, bất quá, nếu như tiểu tử này dám giành với ta vật kia, coi như liều mạng bị Lý gia trại truy sát, ta cũng muốn đem hắn xử lý, bao quát ngươi cũng ở bên trong. Hình xăm nam tử nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Thanh niên áo bào đen không có lại nói tiếp, hắn dịch bước đi hướng Tần Xương, người quanh mình ào ào vì đó nhường đường, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dám tới đối mặt, dường như sợ bị đối phương nhớ thương phía trên một dạng. Huynh đài thế nhưng là Lý gia trại người. Cái gì? Lý gia trại? Tiểu tử này đến từ Lý gia trại? Song song, vừa mới ta còn nói muốn cướp hắn tới. Ta bên trên có 80 mẹ già, dưới có 3 tuổi trẻ nhỏ a. Hy vọng chớ bị hắn nhớ kỹ. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, huynh đệ ta thì đi trước một bước. Một câu tra hỏi, thậm chí Tần Xương liền trả lời cũng không kịp trả lời. Một bộ phận người liền bị Lý gia trại tên tuổi hù chạy. Đúng vậy, hù chạy, người tên, cây có bóng, Lý gia trại tên xấu chiêu lấy. Sinh hoạt ở khu vực này người, hiếm có không sợ cái thế lực này, thì liền phiến địa vực này người thống trị Liệt Phong Hoàng Triều đều kiêng kỵ Lý gia trại 3 phần. Chớ nói chi là người ở chỗ này đại bộ phận đều đến từ một số cái vương triều thế lực. Cái này mẹ nó, Lý gia trại đến tột cùng là khủng bố đến mức nào? Có cần phải sợ đến như vậy sao? Nhìn lấy chung quanh thiếu đi gần một nửa người, Tần Xương im lặng lắc đầu. Chính mình đến tột cùng đoạt một cái dạng gì thế lực thiếu chủ a? Không tệ, ta đến từ Lý gia trại. Tại hạ Lý Mục, xin hỏi huynh đài là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.